thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 6, Đại hôn. Góc truyện audio.com. Đại hôn Vĩnh An công chúa. Tự nhiên là đại sự của Đại Tề Cảnh Quốc. Cảnh đế cư nhiên bãi xá thiên hạ. 3 năm tính từ đây những ai phạm tội liền được đặc xá. Cũng bởi vậy có thể thấy được hắn đối Vĩnh An sủng ái. Lưu Dục hôm nay xem như đã cải biến lớn mọi thói quen của nàng. Trên thế gian mệt nhất là việc thành thân. Nàng giờ Sửu liền phải thức dậy rửa mặt chải đầu thay quần áo. Giờ dần xuất phát đi đón tân nương tử, bái cảnh đế cùng hoàng hậu, còn có các phi tần khác xong mới có thể ra khỏi cung đến phò mã phủ. Trên đường lại có rất nhiều dân chúng trong kinh thành vây xem. Mau nhìn, kia người cưỡi ngựa chính là Trấn Nam Vương Phủ Tiểu Vương gia. Hiện tại là phò mã của Vĩnh An công chúa. Xem bộ dạng thật sự là thanh tú xuất trần a. Đáng tiếc còn không thể diện kiến đến công chúa tao nhã. Bằng ngươi diện mạo này còn muốn xem đến công chúa điện hạ. Kiếp sau hảo hảo đầu thai vào gia đình tốt hơn đi a, ai nha. Ai đạp chân ta, chấm, đến phò mã phủ không hề dễ dàng. Lại là trước tiên phải quỳ lại, hoàn thành lễ bái xong liền đi tiếp đãi các quan viên khác. Từ sớm đến muộn chỉ có thể chăm chú đi nhà vệ sinh. Trên đường trở về tiếp khách, nàng liền nhét tốt mấy cái bánh đậu xanh mà Lưu Giang Hải đã chuẩn bị vào người. Cố Cẩm Lan trái lại thật thanh nhàn, bên ngoài những người đó đều không cần nàng để ý tới. Cũng không cần đóng nắp hồng khăn voan, bán dựa vào trên giường xem đến sổ sách được trình lên từ Vọng Giang lâu. Đợi đến buổi tối, Lưu Dục đã muốn bị người ngoài chuốc rượu say đến ngã trái ngã phải. Nàng được Lưu Giang Hải nâng tới tân phòng, Cố Cẩm Lan nghe được bên ngoài có nhiều tiếng bước chân. Liền biết Lưu Dục đã đến, nàng buông trong tay sổ sách, Lưu Dục lắc lư đi vào nội thất bên trong. Đằng sau vài lão ma ma cùng nhau đi vào, Cố Cẩm Lan nhìn Linh Lung liếc mắt một cái. Linh Lung ngầm hiểu. Cầm lấy vài bao tiền làm bằng vải bố màu đỏ, mang theo các lão ma ma đi ra ngoài, miễn đi các trình tự nghi thức cần thiết, cấp phò mã bát canh tỉnh rượu, Cố Cẩm Lan cũng không đi qua, Lưu Dục ngồi ở trên ghế, dựa vào lưng ghế dựa, uống canh tỉnh rượu mà cung nữ đang đứng một bên đem tới. Lại nhìn một thân hồng sắc phượng bào Cố Cẩm Lan, hơi hơi xuất thần, trước khi xuyên không? Nàng đã từng vô số lần tưởng tượng đến cảnh tượng chính mình cùng người mình yêu kết hôn. Như thế nào cũng không nghĩ tới xuyên không đến đây lại cưới một công chúa tùy thời có thể khiến mình rơi đầu. Lại còn muốn bị lôi kéo vào triều cục phức tạp này. Cho dù chính mình đối đãi công chúa này trong lòng có hảo cảm. Chỉ sợ cũng không thể có thêm bất cứ tâm tư nào. Sớm tìm cách thoát thân là trên hết. Nàng không khỏi thở dài. Dương mắt thấy được trên bàn chồng chất sổ sách, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, nhìn Cố Cẩm Lan nói. Điện hạ, người ta tuy là phu thê chỉ trên danh nghĩa, đêm đại hôn, điện hạ cũng nên nghỉ ngơi mới tốt, chớ để thân mình mệt chết đi. Về sau đứng đằng sau công chúa phủ, còn có phò mã phủ cùng Trấn Nam Vương phủ, nói xong không chờ Cố Cẩm Lan đáp lời, lập tức đi tới gian ngoài, còn không thoát y phục liền ngủ. Lưu Dục kỳ thật là sợ chính mình nếu chiếu cố Cố Cẩm Lan nhiều hơn. Liền không nhịn được mà muốn hôn một cái. Dù sao cũng là hiện tại tức phụ của chính mình. Dáng vẻ phong tư ngàn vạn đó. Lại một thân hồng y mị hoặc chúng sinh. Cố Cẩm Lan ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lưu Dục. Người này có lẽ cùng mẫu hậu giống nhau. Có lẽ cũng có chút thực lòng tận trong tâm đi. Lưu Dục còn chưa mở to mắt. Liền có âm thanh kề bên cạnh lỗ tai. Phò mã, tỉnh tỉnh, thanh âm vang lên khiến nàng không thể không mở mắt. Trước mắt một hàng cung nữ đang đứng. Chờ nàng tỉnh dậy, các ngươi đều đi xuống đi. Bổn vương chính mình tự làm. Chuyện ngôn tình, các cung nữ hai mặt nhìn nhau. Đều đi xuống đi, bổn cung tự mình vì phò mã thay quần áo. Điện hạ tỉnh, sớm như vậy sao? Ai? Thật sự là dậy sớm hủy đi một ngày a, dậy sớm hủy đi một ngày. Cố Cẩm Lan nghi hoặc, Phách, chính là muốn nói nếu sáng sớm đã tỉnh dậy thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cả một ngày a. Phó Mã câu nói này trái lại thật thú vị. Cố Cẩm Lan khẽ cười. Lưu Dục xem nàng một thân vàng sắc cung trang. Phía trên thêu cửu phượng, đai lưng đường viền thêu kim tuyến bạch sắc, treo thêm một khối ngọc, vô cùng ung dung đẹp đẽ quý phái. Phó Mã trước hết đổi y phục đi, hôm nay còn phải đi vào cung tạ ơn. Lưu Dục nhận lấy hồng áo mãng bào, trong lòng nghĩ may mắn cổ đại này áo ngủ bên trong cũng nhiều. Không thì ngực nàng còn không bị hiển lộ ra sao, tuy rằng chính mình cũng không tính là có ngực. Đi ra đại môn công chúa phủ, Lưu Dục nhìn xe ngựa Cố Cẩm Lan, lại nhìn ngựa của nàng, sau đó một bộ muốn nói lại thôi. Cố Cẩm Lan lên tiếng, Phỏ Mã đến đây lên xe đi, thân mình không tốt liền không nên cưỡi ngựa. Lưu Dục chạy nhanh qua phóng lên xe ngựa, không để ý đến gương mặt kinh ngạc của người xung quanh. Phỏ Mã ra lúc nào thân thủ tốt như vậy? Cố Cẩm Lan cầm một quyển sách, tựa vào trên đệm mềm, lẳng lặng xem, tiểu vương gia chúng ta cầm điểm tâm trên bàn, vừa ăn vừa xem Cố Cẩm Lan, thành thân sau liền không giống như trước, cảm giác tức phụ mình càng ngày càng hảo xem. Lưu Dục đầy mặt ngu si cười, nàng nhìn công chúa điện hạ yên lặng, Lưu Dục trong lòng bỗng nhiên có ý tưởng lớn mật, nếu người này nửa đời sau không có cách nào tái giá cùng người khác. Vì cái gì không để tức phụ trước mắt yêu chính mình đâu. Kể từ đó, danh chính ngôn thuận tư thủ một đời chẳng phải là tốt đẹp. Bỗng nhiên ngẫm lại, vạn nhất nàng phát hiện sự thật xong lại không thể nhận. Liền lôi nàng ra chém đầu thì phải làm sao? Cố Cẩm Lan nhìn Lưu Dục một hồi ngây ngô cười. Một hồi hai mắt tỏa sáng. Lại biến thành đầy mặt rối rắm. Biểu tình phong phú này làm cho nàng nhịn không được hỏi. Phỏ Mã suy nghĩ chuyện gì mà như vậy xuất thần? À, ta đang suy nghĩ như thế nào theo đuổi hiện hạ. Lời vừa nói ra khỏi miệng, đột nhiên xe ngựa lung lay một cái. Lưu Dục không ngồi vững liền ngã trên người Cố Cẩm Lan. Tuy rằng công chúa điện hạ chúng ta cao cao tại thượng, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu nữ 18. Trước mắt người đang ngã trên người nàng, chính là Phỏ Mã gia mà ngày hôm qua đã cùng nàng thành thân. Lúc này tư thế khiến mặt nàng không khỏi xuất hiện một tầng thản nhiên đỏ ửng. Phỏ Mã, người còn chưa có tỉnh rượu đâu. Lưu Dục thời điểm đang muốn xuất thần, lại bị Cố Cẩm Lan đột nhiên hỏi. Câu nói kia liền thốt ra, vừa thấy chính mình lại ngã trên người Cố Cẩm Lan, nàng liền lập tức đứng dậy ngồi vững, mặt đỏ lên, đúng vậy. Điện hạ, ta uống rượu còn chưa có tỉnh. Cố Cẩm Lan buông thư, thoáng nhíu nhíu mày, trong chốc lát vào cung. Phỏ Mã uống ít một chút, hoàng huynh của bổn cung, phần lớn đều cùng thái tử ca ca giao hảo. Trừ bỏ thành vương, phụ hoàng thiết yến, người sẽ là mục tiêu khiến bọn họ chuốc rượu. Ai, ống tay áo này sao lại chật như vậy? Không thì vụng trộm có thể nhét thêm một cái bao to bên trong. Thời điểm uống rượu là có thể đổ vào rồi. Cố Cẩm Lan bưng chén trà trên tay, hơi có chút run rẩy. Xe ngựa từ từ tiến vào bên trong. Lưu Dục này vẫn là lần đầu tiên đánh giá đại viện hoàng gia rát vàng huy hoàng mà lại tràn ngập uy nghiêm này. Nàng thu liễm lại trước mặt Cố Cẩm Lan, giấu đi trạng thái bất cần đời hi hi ha ha. Hiện tại nàng là thế tử trấn Nam Vương phủ, Vĩnh An Phò Mã. Chỉ chốc lát xuống khỏi xe ngựa, phụ hoàng cùng mẫu hậu đã muốn chờ chúng ta tại chỗ ở của hoàng tổ mẫu. Lưu Dục khóe mắt nhìn đến một thân nam tử trẻ tuổi mặc khôi giáp đi tới. Vi thần tham kiến công chúa điện hạ, hắn ta nhìn về phía Lưu Dục ánh mắt tràn ngập hờn giận. Chẳng lẽ là người ái mộ công chúa? Lưu Dục ngẫm nghĩ, miễn lễ đi, phùng thống lĩnh vất vả, mà tướng bận rộn với chức trách. Đại hôn điện hạ không đến được, chúc mừng điện hạ cùng Phò Mã gia trăm năm hảo hợp. Nói xong nhưng là vẫn bình tĩnh nhìn Cố Cẩm Lan, tuy rằng miệng nhắc đến Lưu Dục, hắn cũng không thèm liếc mắt nàng một cái. Lưu Dục thấy thế, trong lòng lập tức khó chịu, của ta tức phụ ngươi dựa vào cái gì có thể nhìn nàng. Tự nhiên như vậy mà kéo tay Cố Cẩm Lan, Điện hạ, chúng ta đi trước đi. Phụ hoàng bọn họ còn đang chờ. Đến muộn liền không tốt. Cố Cẩm Lan nhìn, cũng không hề rút lại tay. Thản nhiên cười nói, hảo, Phùng thống lĩnh, có thời gian lại đến Vĩnh An quý phủ. Cách chương.